Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, cổ giới. Tuyết Bích Giao nhìn thấy Lâm Phong, tựa hồ, có vài phần giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng mà, rồi lại nhớ không đứng dậy. Tại Lâm Phong phía sau, Thí Thiên Lão Tổ xuất hiện tại cách đó không xa. Đối với Lâm Phong truyền âm đạo, vì không quấy rầy của nàng tu luyện, ta sẽ không đem trí nhớ quá khứ của nàng nhốt đánh vào nàng đã quên mất trong đầu. Mà hôm nay, của nàng trí nhớ càng ngày càng ngắn ngủi, chẳng qua nàng tựa hồ nắm trong tay quy củ, mỗi lần biết chính mình khi nào sắp mất đi trí nhớ, sẽ gặp quay về đến nơi đây đến tu hành. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, đáp lại đạo, của nàng tu hành tốc độ là càng lúc càng nhanh sao? Ngoặc kép, trí nhớ tồn tại càng ngày càng ngắn, nói rõ tu luyện càng lúc càng nhanh. Tại ngắn ngủi thời gian đem một giai đoạn này công pháp ác tu luyện đại thành, tái quên mất trí nhớ trở lại lột xác. Đúng vậy, càng đến sau, tu hành càng đáng sợ. Trong cơ thể nàng tích tụ lực lượng cũng càng mạnh, nhưng mà rồi lại có thể khoảnh khắc vứt lại trước kia một trong thiết, trở lại quy về nguyên thủy trạng thái tu hành. Không thể không nói, nàng lấy vong ngã kinh phối hợp một chút cực kỳ lợi hại cổ kinh tu hành. Thí Thiên Lão Tổ trong lòng cũng vì có chút rung động. Hắn vốn tưởng rằng Tuyết Bích Giao bước vào đế cảnh lúc sau sẽ trí nhớ trùng hợp, chân ngã về một, nhưng mà hôm nay, Tuyết Bích Giao đã trả lại đến sau thẳng phá vỡ mà vào thiên đế cảnh giới. Tu hành chi tốc độ mời hắn cảm thấy run sợ. Nếu ngoại giới người biết được của nàng tu hành tốc độ đáng sợ như thế, không biết sẽ nhấc lên cái gì gợn sóng. Nàng tuyệt không kém gì này đáng sợ nhất một nhóm người tốc độ tu luyện. Thí Thiên Lão Tổ tiếp tục truyền âm đạo, Lâm Phong sâu chấp nhận gật gật đầu. Sở Xuân Thu tu hành tốc độ cũng chỉ có thế. Tuyết Bích Giao không hổ là chuyển tu, hơn nữa là có thể đem trước kia quên chuyển tu, so với bình thường chuyển tu càng đủ tu hành ưu thế. Nhưng mà, nàng ở phía trước 20 năm tu hành tốc độ cũng không nhanh. Chỉ sợ muốn bước vào thánh đế chi cảnh, của nàng trí nhớ mới có thể trùng hợp, đồng thời khôi phục kiếp trước chi trí nhớ nhé. Thí Thiên Lão Tổ nói nhỏ nói. Tuyết Bích Giao nhìn thấy Lâm Phong, phun ra một đạo thanh âm. Ngươi là ai? Vì sao ta sẽ cảm thấy quen thuộc? Ngoặc kép, ta là Lâm Phong. Trước kia, chúng ta là bằng hữu. Lâm Phong mỉm cười nhìn thấy Tuyết Bích Giao. Quả nhiên, nàng lại quên. Lâm Phong, Tuyết Bích Giao trầm ngâm hạ, lập tức nói nhỏ, tựa hồ, có chút quen thuộc. Lâm Phong đối với Tuyết Bích Giao nở nụ cười hạ, đạo, chờ ngươi khôi phục trí nhớ, tự nhiên tự nhớ rõ. Ân, Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu, ngươi cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày hoàn thành trí nhớ dung hợp nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức hộ tống Thí Thiên Lão Tổ cùng nhau ly khai trong này. Tuyết Bích Giao, liền mời nàng an tâm tu hành nhé. Nàng hiện tại cũng không nhớ rõ cái gì. Một khi đã Tuyết Bích Giao chuyển sang kiếp khác phía trước lựa chọn vong ngã kinh tu hành, đều có này lý. Lâm Phong rời đi Tiên Sơn lúc sau, đi tới một chỗ địa phương, nhìn thấy Lang Tà. Như thế nào? Lâm Phong nhìn thấy Lang Tà, vừa rồi đối phương đưa tin cho hắn, có chuyện muốn tìm hắn. Ta cổ giới tộc một vị tiền bối nhân vật muốn trông thấy ngươi. Lang Tà đối với Lâm Phong đạo. Ở đâu? Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cổ giới tộc người nhưng lại sẽ tìm chính mình. Cổ giới tộc thân là cực kỳ cổ lão một cái tộc đàn, từng nhưng là cùng Tuyết tộc giống nhau tồn tại. Chẳng biết sao, hôm nay không ngờ ẩn nấp với Thanh Tiêu Đại Lục. Hơn nữa, cơ hồ không hỏi chuyện thế gian. Ta đã dẫn hắn đi tới Chiến Vương Học Viện, ở thiên đài ngày xưa nơi dùng chân. Lang Tà mở miệng nói, chúng ta đi. Lâm Phong gật đầu nói, lập tức cước bộ bước ra. Không biết cổ giới tộc thế hệ trước nhân vật tìm chính mình có chuyện gì. Đi tới thiên đài chiến vương học viện nơi dùng chân. Lâm Phong quả ác nhiên gặp được đến từ cổ giới tộc thế hệ trước nhân vật. Giờ phút này chạm ở trước mặt hắn lão giả thân phi một tịch cùng loại bát quái trường bào. Chòm râu rất dài, cũng là mang theo vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Chỉ thấy hắn dò xét hạ Lâm Phong, lập tức mỉm cười gật đầu nói, tuổi còn trẻ, đã có thể chu sát thánh đế cảnh nhân vật, thiên tư tuyệt đỉnh, khách khí. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đạo, ngôi, ngoặc kép, ân, người nọ khẽ gật đầu, lập tức mấy người một đạo ngồi xuống, lập tức hắn mở miệng nói, Lâm Phong, người tại Cửu Tiêu Thiên Đình việc, chúng ta cổ giới tộc cũng nghe nói một chút. Cấm kỵ xuất hiện, thần điện hoảng loạn, đối với ngươi triển khai đuổi giết. Hôm nay, thần điện đem ngươi đặt ở đệ nhất liệp sát mục tiêu. Xem ra cổ giới tộc cũng không thật sự thoát ly thế sự. Lâm Phong Vi cười nói, cổ giới tộc yên lặng vô số năm, na một ngày không nghĩ muốn trở lại quật khởi, như thế nào sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Hôm nay, ta cổ giới tộc vương thể lang tà dần dần quật khởi. Hy vọng hắn có thể có cái nên làm. Đồng thời, nhiều năm như vậy, thế nhân cũng nên nhớ rõ thế giới này còn có cổ giới tộc tồn tại. Người này mỉm cười hạ, nhất thời khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Đạo, xem ra cổ giới tộc không chịu cô đơn. Hôm nay, là chuẩn bị trở lại rời núi sao? Ngoặc kép, đúng vậy. Người nọ nghe được Lâm Phong trong lời nói trực tiếp gật đầu cười nói, ta cổ giới tộc chuẩn bị trở lại rời núi, tiến quân Cửu Tiêu Thiên Đình, tiến quân Cửu Tiêu Thiên Đình. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, nhìn thấy đối phương, cổ giới tộc yên lặng lâu như vậy, chẳng lẽ âm thầm đã tích tụ như vậy lực lượng cường đại? Nhưng này cùng ta có quan hệ sao chứ? Lâm Phong có chút tò mò hỏi. Cổ giới tộc nhiều năm như vậy lánh đời tiềm tu, hôm nay lớn mạnh muốn lại xuất hiện Cửu Tiêu, nhưng hắn không hiểu đối phương vì sao sẽ tìm được hắn. Hắn cùng với cổ giới tộc quan hệ không sai, nhưng cá nhân thực lực nếu là phóng nhãn Cửu Tiêu Thiên Đình vẫn hữu hạn. Huống hồ bị thần điện đuổi giết, cổ giới tộc tìm hắn, không có chỗ tốt gì. Ta cổ giới tộc muốn trước tiềm một cổ lực lượng tiến vào Cửu Tiêu Thiên Đình trong. Muốn cùng ngươi kết minh, đồng loạt đặt chân Cửu Tiêu Thiên Đình, đứng vững gót chân, ngươi am hiểu ẩn nấp thân phận, có thể lấy ta cổ giới tộc người thân phận xuất hiện. Vừa lúc chẳng qua, người nọ vi cười nói, nhất thời Lâm Phong thần sắc lóe lên hạ, đối phương nói như vậy, mời hắn rất có ý động. Cổ giới tộc nguyện ý giúp hắn che giấu, hắn nhưng dễ dàng đổi một cái cổ giới tộc cường giả thân phận xuất hiện. Như vậy có thể tránh mở rất nhiều chuyện, nhất là cổ giới tộc nhiều năm chưa từng xuất hiện trên đời người trước mặt. Vô luận xuất hiện một cái dạng gì thiên tài nhân vật, đều là hợp tình lý. Như vậy đối cổ giới tộc thực không có gì tốt. Lâm Phong có chút nghi hoặc. Không biết cổ giới tộc vì sao làm như vậy. Từng chúng ta ngăn cản lang tà phá cảnh lực lượng là thê tử của ngươi trên người. Hôm nay, như thế nào còn không trong sáng. Cổ lực lượng kia rõ ràng là ngươi Lâm Phong trên người. Mà phi đến từ thê tử của ngươi mộng tình. Cổ giới tộc nguyện ý đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi. Ngươi có thể trợ ta cổ giới tộc trở lại quật khởi với Cửu Tiêu Thiên Đình phía trên. Người nọ cười nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Cổ giới tộc rất khả năng biết thần điện muốn phải biết rằng chuyện tình. Ai là cấm kỵ? Trầm mặc một lát, Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy đối phương. Lập tức cười nói, hảo, một khi đã cổ giới tộc nguyện ý, Lâm Phong làm sao có thể cự tuyệt? Ta rất chờ mong, cổ giới tộc cường giả cười nói. Hai người quen biết mỉm cười, đạt thành ăn ý, mà giờ phút này Lâm Phong còn không biết, cổ giới tộc đem vì hắn cung cấp một chi như thế nào cường hữu lực lực lượng. Lâm Phong đã tại Thánh Thành Trung Châu lộ diện, tự nhất định hắn không thể ở lâu, không thể cùng các huynh đệ tụ lâu lắm, ly biệt không thể tránh được. Mỗi một lần gặp nhau, giống như cũng vì ly biệt mà sinh, mà ly biệt giống như lại vì tiếp theo gặp nhau là lúc thoải mái. Có lẽ hừng hực gặp nhau lúc kia một chút tùy ý nở rộ nụ cười, đều có thể điêu khắc tại trí nhớ đồ án phía trên, lưu lại vĩnh cửu khắc ngân. Xa ở trên giới Cửu Tiêu Thiên Đình, tự nhiên sẽ không biết Lâm Phong tại Thánh Thành Trung Châu tạo nên chuyện dấu vết. Mặc dù đợi bọn họ biết Lâm Phong cũng đã ly khai Thánh Thành Trung Châu, chẳng qua lúc này cách xa nhau thế giới Cửu Tiêu Thiên Đình phía trên, U Thiên Cổ Cảnh giữa phát sinh một sự tình dẫn phát rồi không nhỏ chú ý. Hỏa Diễm Thần Điện cùng Phượng Hư gia ác tộc đám hỏi chuyện tình còn tại lên men. U Thiên Cổ Cảnh mọi người biết, đây là ám sát Lâm Phong thất bại sự kiện đến tiếp sau. Thần Điện mỗi một kiện đại ác sự dẫn phát hưởng ứng đều có thể đủ kéo dài thật lâu. Nhất là kia một lần Lâm Phong phong ác lần, chỉ sợ tại rất dài một đoạn thời gian đều là không thể bình ổn đi xuống. Bởi vì chính là Lâm Phong lại xúc động Thần Điện, hơn nữa còn làm cho Hỏa Diễm Thần Điện một vị thánh vương nhân vật bị chết. Chẳng qua ngoại trừ chuyện này ngoại, U Thiên Cổ Cảnh còn có một sự kiện có chút kỳ quái, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tại đây mênh mông U Thiên Cổ Cảnh đột nhiên gần đây quật khởi một cổ thế lực, lực lượng phi thường cường đại, giống như là một chi cực kỳ cường hữu lực tinh anh quân đoàn. Bọn họ chinh chiến U Thiên Cổ Cảnh, cướp lấy tài nguyên, không kiêng nể gì, cướp đoạt tảng lớn một khối địa bàn đi ra, lập tức đóng quân, giống như muốn khai sáng một mảnh tân thế lực giống như. Chẳng qua bởi vì còn không có chạm đến những khác thánh vương gia ác tộc ích lợi, liền cũng không có quá mạnh mẽ thế lực đi để ý tới. Đã ở ngày này, Cửu Tiêu Thiên Đình còn có một sự kiện tình dẫn phát rồi không nhỏ chú ý, mà Thần Điện một vị phi thường mạnh mẽ thiên đế nhân vật bị người giết chết rớt. Chuyện này tình thậm chí hấp dẫn Thần Điện ánh mắt. Kia vì thiên tài ma thần điện thiên đế cảnh cường giả tại Cửu Tiêu Thiên Đình đều có thanh danh không nhỏ, nhưng mà hôm nay hắn bị một tại Cửu Tiêu Thiên Đình trong không có gì danh khí chính là nhân vật giết chết điều. Càng làm cho người cảm thấy thú vị chính là người nọ không ngờ họ ma thần điện ma, hắn lại tru sát một cái ma thần điện thiên tài thiên đế nhân vật. Rốt cuộc ai là ma? Sau lại, có tin tức truyền ra, nghe nói, này không có gì danh khí thiên tài nhân vật, hắn mới không đến 30 tuổi, cơ hồ là từ sinh ra là lúc liền bắt đầu rồi tu hành. 12 tuổi thời điểm, hắn cũng đã tử vong chi đạo lực lượng, hắn tại một phương thế giới khác, cùng Cửu Tiêu ngăn cách minh giới địa ngục, cực phú nổi danh. Bị dự vì minh giới nghìn vạn năm qua nan ra một vị tuyệt thế thiên tài, minh thần điện đệ tử, trên người lưng đeo vô cùng quang hoàn, mà hắn hiện tại bước vào Cửu Tiêu Thiên Đình bên trong, dục cùng thiên đình cường giả tranh phong. Hắn tên kêu Ma Trinh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.